Nó thả một quả bơm nặng ký vào mặt hồ yên tĩnh làm cho Tiêu Liên như ngây dại. Nhưng khi định thần lại thì cô lập tức nổi giận, ý của ngươi là sao hả? Chẳng lẽ ta làm chủ nhân của ngươi là sỉ nhục ngươi sao? Tiểu Hắc không chịu thua, nó phản kháng nói. Chứ còn gì nữa, nhưng lúc này nó chỉ gặp Tiêu Liên với một nụ cười nhàn nhạt đầy ý mỉa mai nói. Phải rồi, ta không đáng làm chủ nhân của ngươi, chính vì thế, xin Tiểu Hắc đại nhân tôn kính, lập tức nôn số đấu khí mà ngươi đã ngốn của ta trong suốt 8 năm ra đây. Từ giọng điệu mỉa mai chuyển sang tức giận, Tiêu Liên mắng tiếp. Ngươi là một kẻ vong ơn phụ nghĩa, ăn cháo đá bát qua cầu rút ván, đồ bỉ ổi, 8 năm trời, 8 năm dòng dã ta vỗ béo ngươi, giúp ngươi khôi phục lại một lần nữa có thể nói chuyện, vậy mà giờ đây ngươi lại nói ta không xứng làm chủ nhân ngươi, ha. Ha, nói đến những chữ cuối cùng Tiêu Liên như nghẹn ngào, muốn khóc như không khóc được nên chỉ có thể cười nhưng trong giọng cười ấy nghe rõ sự bi thương. Tiểu Hắc lúc này có chút tức giận, nó khi nào bị người ta mắng nhiều như vậy chứ, nhưng nó cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghẹn lời yên lặng. Ở kiếp trước cô thường mơ mình là một diễn viên nhưng chưa bao giờ được tham gia đóng phim, vì không có cơ hội và cũng không có thời gian, nhưng trong lúc này cô đã cho thấy mình có khiếu trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, diễn quá đạt. Ta chỉ đùa thôi, Tiểu Hắc có chút ấp úng và hơi sợ trả lời, nó cũng bị diễn xuất xuất sắc của Liên Nhi dọa sợ rồi, nó quyết định từ nay về sau nó sẽ không đùa kiểu này nữa, nó thầm nghĩ. Thật đáng sợ, đùa, ha, ha, chẳng mắc cười chỗ nào cả, ngươi có biết khi ngươi nói ta không đủ tư cách tim ta đau thế nào không hả, ta có cảm giác như ta vừa bị đâm một nhát từ sau lưng, bị đâm bởi một người mà ta tin tưởng. Tiêu Liên ủy khuất nói. Ta mới là người ủy khuất có được không hả, rõ ràng ta là người bị chửi nhiều nhất mà giờ đây người đáng thương nhất là sao hả? Tiểu Hắc thầm nghĩ, thôi được rồi, như ta nói, ngươi có thể thôn phệ một loại pháp tắc mà không bị phản phệ, đó là hỏa chi pháp tắc. Loại pháp tắc này vô cùng thực dụng, ngươi có thể dùng nó phối hợp chiến đấu, luyện đan, luyện khí. Tuy là tu luyện pháp tắc chi lực có nhiều chỗ tốt nhưng song song đó cũng có. Điểm hại, vì tu luyện pháp tắc bản chất là mượn dùng thiên địa lực lượng nên mỗi khi ngươi đột phá một đại cảnh giới sẽ phải chịu thiên địa lôi kiếp xem như là trừng phạt. Tiểu Hắc giải thích nói. Nó dừng một chút chừa thời gian cho Tiêu Liên kinh sợ rồi mới nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi yên tâm, muốn đoán lôi kiếp đối với ngươi cũng không khó, vì ngươi có huyết trì có thể giúp ngươi nâng cao tố chất cơ thể tăng khả năng đoán nhận lôi kiếp. Mà ngươi nếu như có thể lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc thì mọi chuyện còn dễ dàng hơn nhiều vì vốn dĩ chúng là đồng nguyên. Tiêu Liên có chút gì đó gọi là hiểu ra nhẹ gật đầu, bây giờ cô đã thấy nhẹ nhổm hơn nhiều. Ngươi còn nhớ mảnh dược viên kia không, bên trong dược viên cũng được dung nhập vào pháp tắc chi lực nên nó hơi đặc biệt một chút. Nó đợi một lát khi thấy sự tò mò trên mặt của cô thì nó lại nói tiếp. Cứ mỗi một năm ở ngoại giới thì thảo dược trong dược viên lại trải qua nghìn năm sinh trưởng, và dược lực thì tốt hơn gấp nhiều lần so với ngoại giới. Khi nghe xong công dụng này thì Tiêu Liên có chút kinh ngạc nhưng cô định thần lại rất nhanh, trải qua nhiều chuyện bất ngờ như vậy, giờ đây định lực cô vô cùng tốt. Cô có chút cảm thán, thì ra bất ngờ cũng có thể gia tăng định lực a. Khi tham quan gần như hết không gian này thì Tiểu Hắc mới đưa cô trở lại ngoại giới vì hiện tại căn bản không còn gì để tham quan nữa. Khi trở lại phòng, Tiểu Hắc mới nhắc nhở cô hai điều. Thứ nhất, bên trong không gian lúc này cũng có yêu thú nên sau này khi vào trong tu luyện cô có thể dùng chúng để bồi luyện khi nhàm chán hoặc muốn đánh bóng cảnh giới. Thứ hai là từ nay về sau cô không cần cung cấp đấu khí cho nó nữa, từ khi thức tỉnh lại nó đã có thể tự mình hấp thu năng lượng thiên địa. Hai tin tức này đều là tin tức tốt nên cô có chút thoải mái hơn, cô leo lên giường và bắt đầu ngủ. Cô muốn ngày mai có một tinh thần tốt vì cô có linh cảm rằng ngày mai sẽ có một chuyện đại sự diễn ra. Cách chương.